Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, mới công pháp cần chuột bạch. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Đại Hoang Kinh một bộ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh trong lòng hơi động. Đại Hoang Kinh, hắn kinh ngạc lấy ra Đại Hoang Kinh, là một quyển cốt thư. Phía trên có 8 khối mảnh xương, phân biệt khắc họa lấy một số ký hiệu. Mỗi một khối mảnh xương phía trên ký hiệu cũng khác nhau, ẩn chứa ý nghĩa càng không giống nhau, nhưng liên hợp cùng một chỗ cũng là Đại Hoang Kinh tổng cương áo nghĩa. Chỉ cần lĩnh hội liền có thể tu luyện phía trên ghi lại cái gọi là Đại Hoang Kinh. Liễu Thanh yên lặng tìm hiểu thêm mặt thần bí ký hiệu. Một cái tiếp theo một cái lĩnh ngộ thấu triệt. Dần dần minh bạch Đại Hoang Kinh hàm nghĩa chân chính. Đây là một phần luyện thể chi pháp. Còn có đặc thù lực lượng diễn sinh ra đến. Mà lại tu luyện thành công có thể ngưng tụ Đại Hoang thần thể. Hắn tu luyện ra được chính là Man Hoang chi lực. Một loại cực kỳ nguyên thủy lực lượng cường đại. Man Hoang chi lực, Đại Hoang thần thể. Liễu Thanh có chút hiểu được. Không ngừng hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa. Dần dần đọc hiểu phía trên đồ vật. Rất nhanh liền lĩnh ngộ thấu triệt. Thế mà cho hắn cực lớn dẫn dắt. Đại Hoang Kinh phía trên ghi lại tu luyện chi pháp. Không đúng là mình muốn sáng tạo đồ vật sao? Tỉ như khi nào Sơn Hải giới luyện thể chi pháp. Có thể tu luyện ra Sơn Hải chi lực cường đại cao thâm công pháp thiếu hụt chính là loại này kỹ. Càng khung, có Đại Hoang Kinh, Liễu Thanh liền có thể căn cứ phía trên công pháp áo nghĩa một chút xíu bù đắp chính mình khai sáng. Sơn Hải luyện thể thuật, triệt để viên mãn, Đại Hoang Kinh tới thật là kịp thời. Hoàn toàn chính là vì Liễu Thanh sáng tạo mới công pháp mà đặt nền móng dùng. Quả thật đúng là không sai. Theo Liễu Thanh hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, đối với mình khai sáng mới công pháp có toàn diện cơ sở cùng chuẩn bị. Rất nhanh liền có thể dựa vào Đại Hoang Kinh tinh túy áo nghĩa bổ đủ chính mình khai sáng công. Pháp, Đại Hoang Kinh thực tình không tệ, vừa vặn bổ đủ chính ta sáng tạo đồ vật. Liễu Thanh mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Tại trong thức hải của hắn chính nổi lơ lửng lít nha lít nhít ký hiệu. Các loại phù văn xen lẫn va chạm, lẫn nhau tạo thành một phần toàn công pháp mới áo nghĩa. Cái kia chính là mới mở sáng tạo Sơn Hải luyện thể thuật. Lấy Sơn Hải giới đặc thù quy tắc làm cơ sở, dùng Đại Hoang Kinh hạch tâm áo nghĩa vì tham khảo, khai sáng ra tới đặc thù công pháp. Nó không chỉ có thể luyện thể, còn có thể tu luyện ra Sơn Hải giới lực. Tương lai tại thể nội khai mở một phương Sơn Hải tiểu thế giới, giới cung cấp nuôi dưỡng Sơn Hải giới, từ đó thu hoạch được cường đại Sơn Hải giới lực. Mọi cử động mang theo Sơn Hải chi lực, dung chuyển trời đất, tay kéo thần ma, một tay nện bạo tinh thần đều không là vấn đề. Bản này toàn công pháp mới, xem như cơ bản hoàn thành. Chỉ cần sau cùng một số tân trang liền có thể triệt để viên mãn hoàn thành. Có công pháp, đương nhiên cần một người đến nếm thử tu luyện kiểm nghiệm một phen. Dù sao bất luận cái gì mới đồ vật cũng phải cần chuột bạch đến nếm thử nha. Liễu Thanh tâm tư nhất động, đứng dậy rời đi nhà đá. Vừa ra tới, ánh mắt của hắn thì rơi vào vừa mới tỉnh lại rất trên thân châu. Gia hỏa này dáng người khôi ngô, chính là tuyệt hảo đối tượng thí nghiệm. Man Ngưu, ngươi qua đây. Liễu Thanh vẫy vẫy tay, để Man Ngưu tới. Vừa ngủ tỉnh Man Ngưu một mặt buồn ngủ mông lung đi tới. Ngáp, tộc huynh, chào buổi sáng. Man Ngưu lên tiếng chào hỏi. Cảm giác còn chưa tỉnh ngủ. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm cười nói. Man Ngưu, ngươi có muốn hay không biến đến càng cường đại? Muốn không muốn trở thành một cái người người kính ngưỡng cường giả? Cái này vừa nói, Man Ngưu nhất thời thanh tỉnh. Hai mắt tách ra ánh sáng nóng bỏng mang. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Liễu Thanh. Không chút do dự gật đầu. Nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ thành vì nhân tộc người người kính ngưỡng cường giả. Nhưng tu luyện quá khó. Khan, Man Ngưu một mặt đắng chát lắc đầu nói ra. Hắn tràn ngập mong đợi nhìn lấy Liễu Thanh. Hỏi, tộc huynh. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp để cho ta biến đến càng cường đại? Không tệ, Ta xác thực có biện pháp, chỉ là có không xác định nguy hiểm nhân tố. Ngươi có nguyện ý hay không nếm thử? Liễu Thanh trực tiếp làm mở miệng hỏi thăm. Man Ngưu nếu là không nguyện ý, quên đi, lại tìm qua một người khác chính là. Nghe đến nơi này, Man Ngưu cơ hồ không có một chút do dự. Ta nguyện ý, tộc huynh mời nói cho ta biết như thế nào biến đến càng cường đại. Phải biết, ta tình cảnh hiện tại nhất định phải có ngàn năm dị thú huyết dịch mới có thể thối luyện mạnh lên. Có thể ta không có năng lực săn giết ngàn năm dị thú a, Man Ngưu có chút khổ sở nói. Không cần ngàn năm dị thú. Liễu Thanh lắc đầu, cười nói, ta có nhất pháp, có thể để ngươi tu luyện mạnh lên, mà lại so với người khác tới cường đại hơn nhiều. Chỉ cần ngươi luyện thành, đừng nói ngàn năm dị thú, cũng là vạn năm cự thú ở trước mặt ngươi cũng chỉ là một bàn đồ ăn mà thôi. Thậm chí tay kéo thần, ma, quyền toái tinh thần đều không nói chơi. Một phen, nói Man Ngưu nhiệt huyết sôi trào a. Hắn kích động nói, tộc huynh, mau nói cho ta biết là biện pháp gì. Ta nguyện ý nếm thử, cho dù là bởi vậy mất mạng đều sẽ không tiếc. Mạnh lên, là mỗi một vị sơn hải giới tiên dân một loại chấp niệm cùng bản năng. Bởi vì không cường đại, ngươi thì không cách nào tại sơn hải giới sinh tồn được. Tại sơn hải giới vô cùng dị thú thế giới, cự thú hoành hành, ngươi như không có có đủ thực lực rất khó ở chỗ này sinh tồn. Bây giờ nghe gặp có biện pháp mạnh lên, Man Ngưu tự nhiên cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại thân thể tầng thứ, cần ngàn năm cự thú huyết dịch tịnh hóa đến thối luyện tẩy lễ mới có thể đi vào bổ đột phá tầng thứ cao hơn, nhưng hắn không có cách nào săn giết ngàn năm dị thú. Còn không có tới gần liền bị ngàn năm dị thú một miệng hát xì trực tiếp chấn thành cho tàn. Người nghĩ thông suốt, không hối hận. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Man Ngưu thần sắc nghiêm túc, trang trọng vô cùng nói. Tộc huynh, ta Man Ngưu không hối hận. Mời tộc huynh dạy ta. Nói xong hắn trực tiếp một gối quỳ xuống. Biểu thị chính mình trung thành cùng quyết tâm. Hắn đã sớm thấy rõ. Liễu Thanh không phải một người đơn giản, mà lại thực lực thâm bất khả chắc. Chính vì vậy mới nghĩ biện pháp kết giao. Hiện tại quả nhiên cơ duyên tới, thì nhìn hắn có thể hay không nắm chặt. Tuy nhiên hắn chất phác, nhưng Man Ngưu trong lòng rất rõ ràng. Muốn thu hoạch được, nhất định phải trước nỗ lực. Có bỏ mới có được. Hắn đây là tại tỏ thái độ. Nguyện ý nghe theo Liễu Thanh phân phó. Cung cấp ý là tuyên thệ hiệu chung. Tại sơn hải giới, cường giả vi tôn, thần phục bám vào bản tộc cường giả trước mặt không có chút nào mất mặt. Nếu ngươi thần phục dị tộc cái kia lại không được, tuyệt đối sẽ bị bản tộc người trực tiếp chảm sát. Tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Liễu Thanh nhìn thật sâu mắt Man Ngưu, trong lòng rõ ràng ý nghĩ của hắn, nhưng hắn cũng không hề để ý. Người như không cái gì tư tâm tạp niệm cũng không phải là người. Nếu không có dục vọng thì càng không thể xưng là người. Man Ngưu có mục đích giao hảo. Cái này rất bình thường. Dù sao muốn kết giao cường giả đều là mỗi người ý tưởng chân thật cùng tâm tư. Ai không muốn kết giao một vị siêu cấp cường giả làm bằng hữu? Coi như không làm được bằng hữu, chỉ cần có thể đi theo hắn cái kia chính là chỗ tốt lớn nhất. Ta truyền cho ngươi một bộ tu luyện chi pháp. Tên là Sơn Hải Luyện Thể Thuật, Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc nói ra. Ông, hắn nói xong một chỉ điểm tại Man Ngưu mi tâm. Đem trang này vừa mới sáng tạo ra hoàn toàn mới tu luyện chi pháp sáng tạo cho Man Ngưu. Tình cảnh này vừa lúc bị đi ra ngoài rất châu nhìn thấy. Sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Huynh trưởng, nàng kinh hô một tiếng nhanh chóng chạy như bay đến. Đang muốn ngăn lại, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. A Châu, không được càn rỡ. Man Ngưu tỉnh táo lại, hoàn thành truyền pháp, cả người nghiêm túc quát lớn muội muội. Hắn lôi kéo một mặt mộng bức rất châu hành lễ. A Châu, từ nay về sau, đại ca ta thì đi theo Liễu Thanh đại nhân đi theo làm tùy tùng. Muôn lần chết không từ, ngươi không thể làm càn biết không? Hắn ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo muội muội mình. Rất châu ngây dại, ngây ngốc nhìn lấy huynh trưởng của mình. Thế mà đi theo trước mắt Liễu Thanh, hắn có cái gì tốt, coi như có chút thực lực, nhưng ngươi là nhất tộc chi trưởng a. Tuy nhiên chấn kinh cùng nghi hoặc, nhưng nàng không cách nào cải biến Man Ngưu ý chí cùng quyết định. Làm bộ tộc nhất tộc chi trưởng, Man Ngưu có quyết đoán của mình. Hắn đã quyết định vậy liền khẳng định nghĩ thông suốt. Ngươi huynh trưởng tu hành hoàn toàn mới chi pháp. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tu luyện? Liễu Thanh nhìn lấy rất châu. Nghĩ đến một cái cũng là truyền. Hai cái cũng là truyền. Vừa vặn một nam một nữ tu luyện nhìn xem có khác biệt gì chỗ. Rất nhanh, rất châu đồng dạng lựa chọn tu luyện. Không có cách, người nào đều vô pháp cự tuyệt mạnh lên phương pháp. Cứ như vậy, Man Ngưu, rất châu, hai huynh muội quang vinh thành Liễu Thanh một đôi chuột bạch. Đến mức kết quả như thế nào muốn nhìn thành quả tu luyện mới có thể biết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.